Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, em vợ muốn đi chiến trường. Lão đầu tử, hôm nay nhưng là mẫu thân sinh nhật, ngươi nếu là dám không đến, ta liền dám thả hỏa thiêu phòng làm việc của ngươi. Hokage trong văn phòng. Shinosuke hai tay chống nạnh, rất là nghiêm túc nhìn xem đệ tam, phảng phất phụ thân nhìn xem bất tranh khí nhi tử. Hiện tại đã thuộc về nghỉ trong lúc đó, Shinosuke rốt cục có thể ngắn ngủi cáo biệt ninja trường học, đem nhiều thời gian hơn đầu nhập vào trong khi huấn luyện. Ngẫu nhiên cùng Minato tương đương bọn hắn đi ra ngoài chơi một chút. Hôm nay là mẫu thân Biwako sinh nhật, vì phòng ngừa công vụ bề bộn đệ tam quên, Shinosuke cố ý chạy tới nhắc nhở, đồng thời còn uy hiếp đối phương. Ta biết, đệ tam gật gật đầu, bất quá vẫn là chừng Shinosuke một chút, phóng hỏa đốt Hokage văn phòng. Nếu như không phải mình nhi tử, sớm đã bị Anbu kéo ra ngoài răng rắc, lại nói em vợ. Ngươi ở chỗ này làm gì? Cùng đệ tam lão đầu ôn chuyện mà, tại Hokage trong văn phòng. Shinosuke còn ngoài ý muốn phát hiện Nawaki, cái sau sắc mặt còn có chút kurenai, cũng không biết tại hắn tiến trước khi đến hai người chuyện gì xảy ra. Tiểu quỷ mới nói đừng gọi ta em vợ, Nawaki quay người căm tức nhìn Shinosuke. Liền hắn dạng này, còn muốn cưới tỷ ta. Đây quả thực là vọng tưởng. Em vợ, ngươi còn chưa nói ngươi tới đây làm gì đâu. Shinosuke đương nhiên sẽ không bởi vì em vợ nói như vậy mà không gọi đối phương em vợ. Dù nết thế nhưng là hắn coi trọng nữ nhân. Nawaki cái này em vợ là đương định. Hỗn đản tiểu quỷ, Nawaki thầm mắng một tiếng. Đệ tam đại nhân, ta muốn trên chiến trường. Vô luận như thế nào đều muốn trên chiến trường, siết quả đấm. Ngữ khí trầm trọng, ánh mắt nhìn chăm chú nhìn xem đệ tam, tỷ tỷ của hắn Sunet, chính trên chiến trường vì Konoha phấn chiến, đi tải cùng bọn họ hai vị gia gia trên đường, vì Konoha giết ra một đường máu, mà hắn làm Senju gia tộc cái cuối cùng nam đinh, lại luôn lưu tại Konoha. Để thân là nữ hài tử tỷ tỷ ở phía trước ra trận giết địch. Đây là một cái nam nhân phải làm mà. Senju nhất tộc vinh quang. Không nên để tỷ tỷ một người gánh vác. Cho nên vô luận như thế nào hắn đều muốn trên chiến trường. Cho dù là chết ở trên chiến trường. Dù là hắn chỉ là một cái chỉ là Tokubetsu Jonin. Nawaki ánh mắt kiên định để đệ tam trần chờ một chút. Nếu như là đổi lại những người khác như vậy tích cực chủ động trên chiến trường bảo vệ quốc gia, đệ tam khẳng định là rất vui mừng, nói vài lời cổ vũ, sau đó thả hắn đi chiến trường. Nhưng Nawaki thân phận khác biệt, hắn là sơ đại cháu trai, cũng là Senju nhất tộc duy nhất nam đinh. Nói câu không dễ nghe, nếu là hắn chết rồi, Senju nhất tộc liền tuyệt hậu. Đã từng làm giới ninja lớn nhất nhẫn tộc thứ nhất, càng là khai sáng Konoha nhất tộc, đệ tam vô luận như thế nào cũng không thể để Senju nhất tộc biến mất tại giới ninja. Senju là Konoha tiêu chí, cũng là tinh thần biểu tượng, trừ cái đó ra, Nawaki tỷ tỷ Sunet vẫn là đệ tử của hắn, đệ tử đã ra tiền tuyến chém giết, nếu là hắn lại đem đệ đệ của nàng phái đi tiền tuyến. Hiển nhiên liền không chính cống, với lại Sunet tại ra tiền tuyến thời điểm liền cùng đệ tam nói qua. Nếu như Nawaki muốn trên chiến trường, đem hắn cản lại, ta không đồng ý, đệ tam lắc đầu cự tuyệt. Cho dù Nawaki điểm xuất phát là tốt, nhưng không thể bởi vì ý chí cá nhân của hắn, mà tùy ý hắn, cái này là tỷ tỷ của ngươi ý tứ, nàng không cho ngươi trên chiến trường. Đương nhiên ngươi nếu là trên chiến trường cũng là có thể. Cái kia chính là trở thành Jonin. Đây cũng là Sunet ý tứ, nguyên bản nghe được nửa câu đầu. Nawaki hy vọng trong lòng ngọn lửa lần nữa bị nhen lửa. sau đó nửa câu nói sau lần nữa đem hắn ngọn lửa cho tiêu diệt. Nhìn xem Nawaki cái kia một mặt đồi phế vô thần bộ dáng, Shinosuke hơi có chút không đành lòng, đi ra phía trước khuyên giải nói, em vợ, không phải liền là Jonin nha, bằng tư chất của ngươi tốn 7-8 năm là có thể. Đến lúc đó ngươi liền có thể trên chiến trường đại sát tứ phương, 7-8 năm. Tiểu quỷ ngươi đây là đang an ủi ta mà. Nawaki lập tức giờ khóc giờ cười nhìn xem Shinosuke. Từ Tokubetsu Jonin đến Jonin, đây chính là một đạo cự đại khảm, rất nhiều người cả một đời đều không có khuếch trương qua. 7-8 năm có thể từ đặc biệt bên trên trở thành Jonin đã coi như là mau. Là đang an ủi ngươi, Shinosuke chăm chú gật đầu. So sánh Sunet loại này đỉnh cấp thiên tài, Nawaki tư chất quả thật có chút kém, là thuộc tại bình thường thiên tài. Bây giờ đã 13 tuổi, cái tuổi này trở thành Tokubetsu Jonin cũng là rất không tệ. Tiểu quỷ ngươi vẫn là cùng nguyên lai chán ghét. Nawaki một mặt oán giận nhìn xem Shinosuke. Cả ngày thân thiết gọi mình em vợ, lại chưa từng có tôn trọng qua chính mình cái này em vợ. Đệ tam đại nhân, nỗi khổ tâm của ngươi ta hiểu, nhưng làm Senju nhất tộc, ta không cách nào tiếp tục đợi tại Konoha. Nếu như ngươi không cho ta đi chiến trường, ta, ngươi liền tuyệt thực, một bên Shinosuke suy đoán nói. Tiểu quỷ ngươi im miệng, ta liền cưỡng ép rời đi Konoha, Converter. Miss Dux Nawaki sắc mặt đỏ lên chừng Shinosuke một chút, theo sau tiếp tục nói, cát, biện pháp này còn không bằng tuyệt thực tới tốt lắm đâu. Còn cưỡng ép rời đi Konoha, ngươi căn bản làm không được, lão đầu ngươi phái hai vị Anbu nhìn xem là đủ rồi, nếu là không muốn lãng phí Anbu tài nguyên, có thể trực tiếp đánh gãy chân, đơn giản thô bạo, với lại rất có tác dụng. Còn có thể đem hắn trực tiếp quan tiến Konoha ngục giam. Dạng này cũng có thể miễn đi ra thịt nỗi khổ, thực sự không được. Liền để hắn hôn mê tốt, ngủ cái năm, chờ chiến tranh kết thúc. Lại để cho hắn tỉnh lại, lão đầu cái này mấy loại biện pháp ngươi cảm thấy thế nào, Shinosuke. Cũng là một cái vi phụ chia sẻ ưu sầu hảo hài tử. Lập tức liền nói ra bốn loại hữu hiệu có thể được phương án. Một bên Nawaki nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn còn thật không biết trước mắt cái này nhìn hỗn đản tiểu quỷ. Tâm địa hóa ra như thế ác độc. Động một chút lại muốn đánh gãy chân của mình. Đem mình quan ngục giam. Không lại nói đối em vợ ác như vậy. Người thật thật sao? Mấu chốt nhất nhìn đệ tam bộ dạng này giống như thật động tâm. Trong nháy mắt Nawaki trong lòng hối hận, sớm biết mình liền không nên tới cái này, hẳn là trực tiếp chạy tới chiến trường mới đúng, ngươi thật muốn đi chiến trường. Nửa ngày đệ tam đột nhiên hỏi, nhìn đệ tam dáng vẻ, Nawaki cảm thấy có hy vọng, gấp vội vàng gật đầu, vẻ mặt thành thật đường, đúng vậy, coi như đánh gãy chân của ta ta cũng muốn bỏ đi, vậy liền giam lại tốt. Bên cạnh Shinosuke sen vào nói xong, hắn tự nhiên là nghênh đón Nawaki trợn mắt ánh mắt. Vậy được rồi, nhưng là ngươi phải đi Sunet bên kia, đệ tam cuối cùng vẫn đồng ý. Hiện tại Konoha có hai cái chiến trường, một cái là cùng Amenokuni chiến trường, Sunet, Jiraiya còn có Orochimaru ba người ngay tại phía trên chiến trường này. Còn có một cái thì là cùng phong quốc chiến trường, Konoha Sakumo cùng một đời mới Inosikacho vị trí. Đệ tam để Nawaki đi thì là Amenokuni chiến trường. Sunet là ở chỗ này, với lại nàng vẫn là chiến trường quan chỉ huy. Nawaki đi cái kia, có thể hay không ra trận giết địch cuối cùng vẫn phải nhìn Sunet ý tứ. Lớn nhất khả năng liền là bị Sunet một trận. Sau đó nhốt tại doanh địa không cho hắn ra ngoài. Ta có thể lựa chọn đi phong quốc chiến trường mà. Nawaki mặc dù kinh hỉ đệ tam đồng ý, nhưng lại không nghĩ đi Sunet bên kia. Nguyên nhân chính hắn cũng biết. Không được,